Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 59, rời đi thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú cảm giác Lãnh Mộ Hàn căng thẳng. Nỗ lực cười, vốn định mở miệng nói ra lời an ủi. Không có việc gì, còn chưa nói ra, liền lại nôn ra một ngụm máu đen. Ngực đau đớn lan tràn. Người trúng độc. Lãnh Mộ Hàn quay đầu trừng mắt nhìn Nguyệt Dung, còn không đem thuốc giải lấy ra. Thuộc hạ không biết thái tử đang nói cái gì. Nguyệt Dung trà sát máu trên khóe miệng, chảy nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười. Nàng theo hắn gần 10 năm, phí hết tâm tư, cuối cùng còn không sánh bằng một rác rưởi. Hắn dĩ nhiên vì phế vật này thương tổn nàng. Một trường kia nặng bao nhiêu chỉ có nàng tự mình biết. Hắn thật sự thật ác độc, thật sự không lấy ra. Lãnh Mộ Hàn nhìn linh thiếu ý thức dần dần mơ hồ. Trong lòng lo lắng chính hắn đều không rõ. Vẫn là câu nói kia. Thuộc hạ không biết thái tử nói cái gì. Nguyệt Dung xác định câu này. Nàng ngày hôm nay chính là cố ý muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết. Mặc kệ hôm nay phế vật này tội danh có thành lập hay không. Nàng cũng là muốn giết nàng ta. Cùng lắm thì cuối cùng nàng liền nói nàng là giúp thái tử bất bình dùm. Nhất thời thất thủ muốn giết linh thú. Nếu để cho nàng cứu trị, nàng liền nói thuốc giải không mang. Nếu mang trở lại, phế vật này đã sớm bởi vì kịch độc mà không còn thở nữa. Nói chung, phế vật này nhất định phải chết. Nguyệt Dung ngu xuẩn mất khôn chọc giận Mộ Hàn. Cảm giác được người trong ngực hơi thở càng ngày càng yếu. Lãnh Mộ Hàn trong mắt bốc ra sát ý, người đến. Cởi hết tìm cho ta. Chấm, Nguyệt Dung nghe được câu này. Kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn Lãnh Mộ Hàn. Ngươi nói cái gì? Không để ý đến Nguyệt Dung. Lãnh Mộ Hàn thấy chung quanh hộ vệ bất động. Gầm nhẹ quát, các ngươi là muốn tạo phản sao? Ta để cho các ngươi đem nàng cởi sạch, tìm cho ta, chấm, bọn hộ vệ không khỏi dùng mình một cái, không thể làm gì khác hơn là dồn dập tiến lên, trong lòng không khỏi tiếc hận giúp Nguyệt Dung, bất quá nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Nguyệt Dung cô nương xác thực làm hơi quá chút, chiếu theo phản ứng của nàng, bút tích kia hiển nhiên không giống, nàng trước tiên oan uổng thái tử phi. Thái tử phi trêu đùa một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng nàng dĩ nhiên lại ra tay với thái tử phi. Còn dùng độc, hiện tại lại càng vi phạm mệnh lệnh của thái tử. Bị ném xuống đất thiệu lỗi vào lúc này cũng tỉnh táo lại. Thái tử điện hạ, chuyện này không phải Nguyệt Dung. Là thuộc hạ nghĩ ra. Lãnh Mộ Hàn mắt lạnh đâm tới. Món nợ của ngươi, nguyên bản điện sau này tính với ngươi. Mắt thấy hộ vệ liền muốn bắt đầu lôi kéo quần áo. Nguyệt Dung kêu một tiếng. Dùng tay ôm lấy chính mình. Không được. Ta không mang thuốc giải. Thái tử điện hạ. Ta không mang thuốc giải. Ta không mang. Thuốc giải. Thuốc giải ở trong phòng của ta. Chấm. Lãnh Mộ Hàn nghe vậy. Mặt đều đen. Nàng đây là cố ý muốn linh thiếu chết. Cố ý sát hại thái tử phi. Người đến, đem hai người bọn họ nhốt vào địa lao. Nói xong rồi hướng hộ vệ bên cạnh nói. Còn không đi mời luyện đan sư. Sau đó ôm linh thú thẳng đến phòng ngủ của linh thú. Đem linh thú để xuống trên giường. Trên người linh lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào người linh thú. Chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng trái tim này của hắn cũng không ngừng nhảy lên. Linh thú mạch đập dần dần yếu bớt. Lãnh Mộ Hàn linh lực cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào giải độc. Mà Nguyệt Dung một lòng muốn linh thú chết. Dùng độc tự nhiên cũng là thượng giai. Phẩm cấp cao. Không, hắn không cho phép nữ nhân này liền chết đi như thế. Thời khắc này, Lãnh Mộ Hàn tựa hồ có hơi rõ ràng trái tim của chính mình. Thái tử phi của hắn. Tiếp xúc không đủ lâu đã câu đi trái tim của hắn rồi. Hắn không thể nói hắn yêu thích nàng bao nhiêu. Hắn chỉ biết, hắn hiện tại còn không muốn để cho nàng chết. Phi thường không muốn, mà lại nói linh thứ. Nàng cho dù mạnh mẽ nghị lực đến đâu cũng chung quy đánh không lại độc dược trực tiếp chí mạng hướng vào trái tim. Nàng nhìn thấy chính mình rời đi, quay đầu nhìn lại. Không, nàng rời đi, là thân thể của nàng. Mồ hôi, làm sao cảm giác viết thần quái a, hô. Đoán xem đến tiếp sau làm sao nha. Linh thứ thật sự đã chết rồi sao? Chẳng lẽ lâm thời phải thay đổi nữ chủ? Cách chương.